Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, trở thành người trưởng khống, chỉ điểm một chút giết thời gian ma thần. Tiếp đó, người trưởng khống ngón tay tiếp tục một điểm, nhắm thẳng vào bàn cổ vị này mạnh mẽ nhất ma thần. Ca, đột nhiên, bàn cổ thân thể nứt toác, đạo đạo vết rách lan tràn, từng tia sức mạnh tan rã. Như là bị đột nhiên rút khô như thế, ma khu dần dần thu nhỏ lại suy nhược, con trai của ta, nhất định phải giết người trưởng khống. Bàn cổ dốc hết cuối cùng một ít sức mạnh, rít gào một tiếng, vung lên mình chiến phủ, ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ thân thể chớp mắt sụp đổ ra đến, trước khi chết một đòn, ẩn chứa bàn cổ cửu thế lực lượng, chém ra người trưởng khống nửa bên thân thể. Mạnh mẽ bàn cổ cuối cùng ngã xuống, này cỗ thuộc về bàn cổ cực đạo lực lượng, bị người trưởng khống một cái nuốt lấy, vị này đại hỗn độn mạnh nhất ma thần liền như vậy ngã xuống ở Lâm Giật trước. Phụ thần, thê thảm tiếng gầm gừ đập vỡ tan toàn bộ thời gian đầu nguồn. Thời gian trường hà đều ở chớp mắt tan vỡ, mấy người tùy theo xuất hiện ở đại hỗn độn bên trong. Lập tức chấn động tới vạn tộc sinh linh. Ầm ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến, toàn bộ đại hỗn độn đều ở tan vỡ, vạn tộc sinh linh vào giờ khắc này tử thương vô số. Bị đáng sợ kia áp lực miễn cưỡng đánh chết, nhìn mình phụ thần ngã xuống ở trước mặt mình, bị người trưởng khống nuốt lấy bản nguyên, Lâm Giật mâu khuông sắp nứt, hét giận dữ một tiếng, vung lên cánh tay đấm tới một quyền, đùng, người trưởng khống trong nháy mắt bị đánh nổ. Thân thể tán thành vô số mảnh vỡ, nhưng đáng tiếc, vừa vặn nổ nát người trưởng khống lại một lần hiện lên ở trong hỗn độn. Ta, bất tử bất diệt, thanh âm lạnh lùng, tràn ngập khủng bố sắc thái, để còn lại đến rất nhiều ma thần nội tâm thấp thỏm lo âu. Bản năng muốn trốn khỏi, đây chính là nghe đồn bên trong người trưởng khống. Dương Mi ngơ ngác, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nhưng giờ khắc này vừa nhìn thấy người trưởng khống, lập tức bản năng ý thức được bọn họ xong. Quả nhiên, theo người trưởng khống xuất hiện, ngón tay hơi điểm nhẹ, bọn ngươi, đều ở ta chi trưởng khống bên dưới. Hiện tại, trở về đi, vừa dứt lời, hết thảy ma thần tại chỗ động lại ở nơi nào. Mặc kệ là không gian ma thần Dương Mi, vẫn là Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Liên, tướng thần chờ chút. Phàm là hỗn độn sinh ra ma thần, đều vào đúng lúc này bị ổn định, ta mệnh hưu rồi, Dương Mi ai thán một tiếng, tùy theo mà đến chính là đại băng hội, hết thảy ma thần trước tiên đổ nát ra, hóa thành một vệt bản nguyên chân lực, bị này người trưởng khống một cái nuốt lấy rất nhiều ma thần bản nguyên, người trưởng khống sức mạnh mạnh thêm, uy thế quét ngang, ép sụp hỗn độn, vạn tộc rên rỉ. Vô số cường giả tại chỗ tan vỡ thành một vệt xương máu. Tử vong ở trình diễn, theo người trưởng khống xuất hiện, dẫn đến toàn bộ hỗn độn vạn tộc héo tan. Vô số cường giả, vô số sinh linh đều ở trong chớp mắt bị xóa đi. Chúng ta không cam lòng à? Nhân hoàng, đỡ lấy chúng ta bản nguyên. Tướng thần trước khi chết phát sinh một tiếng khủng bố rít gào. Hai mắt nhìn tan nát đại vũ trụ bên trong. Nơi đó có một đạo mông lung bóng người đang ngủ say. Vậy thì là nữ oa, tướng thần trước khi chết, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng ngã xuống, cuối cùng đem một thân bản nguyên hiến cho Lâm Giật. Không chỉ có là hắn, mỗi cái ma thần, thậm chí những kia bất diệt tiên, đều ở người trưởng khống bên dưới. Thời khắc sống còn, Hoàng Tuyền, Thanh Liên chờ cường đại ma thần đem một thân đều bản nguyên hiến tế. Cho Lâm Giật vị này bàn cổ con trai, không muốn trở thành người trưởng khống một phần tử, trở về đi, người trưởng khống hét lớn, vũ trụ trung ương, đại đạo thần tụ đổ nát, 3.000 đạo quả bên trong đột nhiên hiện lên từng đạo sinh linh. Mạnh mẽ mà bất hủ, nhưng đáng tiếc, những sinh linh này chưa kịp thành công sinh ra liền bị người trưởng khống một cái nuốt lấy. Không, Lâm Giật phát sinh một tiếng cực kỳ phẫn nộ thê thảm rít gào. Sức mạnh bành trướng, nổ nát người trưởng khống một lần lại một lần. Nhưng đáng tiếc, đối với phương y cũ bất tử, ngược lại nuốt lấy vị cuối cùng ma thần. Nữ oa ở trong giấc ngủ say bị thức tỉnh, nhìn người trưởng khống sửng sốt một chút, tiếp theo phát hiện mình bản nguyên đang trôi qua, rất nhanh hiểu rõ ra. Huynh trưởng, thất bại sao? Nữ oa lẩm bẩm một tiếng, ý thức được bàn cổ mưu tính thất bại. Giờ khắc này nhìn thấy người trưởng khống, chỉ có không gặp bàn cổ, vậy thì là thất bại. Nhìn rơi vào cuồng bạo bên trong Lâm Giật, nữ oa lộ ra một vệt giải thoát nụ cười. Truyền một câu nói lại đây, con trai của ta, nếu là khả năng, mình siêu thoát đi thôi. Ngươi, không thuộc về này giới, không bị hắn trưởng khống, mẹ. Lâm Giật điên cuồng hét giận dữ, nắm đấm không ngừng vung vẩy, bóng người lấp lóe, đánh nát người trưởng khống một lần lại một lần, chính là không chịu đi. Hắn nhìn mẹ mình nữ oa cuối cùng tự bạo bản nguyên, đem sức mạnh toàn bộ cho hắn, nhất thời bi tư tâm đến, vô tận bi phẫn động lại ở trong lòng, không cách nào phát tiết. Nhân hoàng, chúng ta lực lượng cho ngươi. Đột nhiên, nhân tộc bên trong, vô số cường giả phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng, dốc hết sức lực cả đời bùng nổ ra hào quang của chính mình, đem sức mạnh cho Lâm Giật. Này một đoàn đoàn đáng sợ ánh sáng, đến từ vô số nhân tộc tự bạo lực lượng, tình nguyện tự bạo cũng không muốn bị vô tình nuốt chừng, mà là hiến cho Lâm Giật vị này nhân hoàng. Hống, phụ thần bất hủ, Ngô Hoàng vinh quang, bàn cổ tộc rít gào, làm nổ tự thân huyết thống, trực tiếp hiến tế mình, đem tất cả sức mạnh đều cho Lâm Giật vị này hoàng giả. Nhìn thấy này, các tộc sinh linh phát sinh không cam lòng gào thét, dồn dập tự bạo mình bản nguyên, đem sức mạnh đều hiến cho Lâm Giật. Người trưởng khống, muốn thôn tận hết thảy sinh linh, có gan tộc không cam lòng, đem tự thân sức mạnh tự bạo, hóa thành một luồng hiến tế lực lượng, đều cho Lâm Giật vị này cuối cùng nhân hoàng. Bản tôn, đỡ lấy ta sức mạnh. Đột nhiên, thời thần ngã xuống, thân thể rạn nứt, nhưng không có phá toái. Hắn chịu đựng người trưởng khống đáng sợ tập kích, hiện tại đèn cạn dầu, sắp bị thôn phệ, cuối cùng thời khắc, thời thần nổ tung bản nguyên, trực tiếp cho Lâm Giật, hai người vốn là một thể, hiện tại đem sức mạnh đều cho Lâm Giật, chẳng khác gì là trở về bản thể. Bản tôn, chúng ta lực lượng cho ngươi, nhất định phải chém giết người trưởng khống. Thiên ngoại, hai bóng người hạ xuống, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên. Đem sức mạnh hiến tế, hết mức cho Lâm Giật bản thân, hỗn độn cùng nữ chí tôn đến rồi. Hai người nổ tung, song song hóa thành bản nguyên gia trì ở Lâm Giật thân thể bên trên. Giờ khắc này, Lâm Giật trên thân thể vờn quanh vô số sức mạnh, đến từ nhân tộc, đến từ bàn cổ tộc, đến từ chư thiên vạn tộc. Những sức mạnh này, đều là những kia sinh linh trước khi chết không cam lòng, đem mình một phần lực hiến cho Lâm Giật, đem cuối cùng hy vọng ký thác ở trên người hắn. Tại sao? Lâm Giật rơi vào điên cuồng, nhìn mình tộc nhân, thân nhân của chính mình từng cái bị xóa bỏ. Trước khi chết đem sức mạnh đều hết mức cho hắn, đây là bọn họ hy vọng, các ngươi đều sẽ hy vọng ký thác ở trên người ta. Ta một người có thể làm cái gì? Lâm Giật trong lòng một mảnh trong nguội. Tất cả mọi người đều chết rồi, người trưởng khống bên dưới, toàn bộ hỗn độn bên trong không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Vạn vật tuyệt diệt, hỗn độn tái diễn, thời khắc này, băng diệt hỗn độn bên trong, chỉ còn lại dưới hai bóng người xa xa đối lập, Lâm Giật cùng người trưởng khống hai vị còn sống sót, cả thế gian mênh mông, dĩ nhiên chỉ còn dư lại một mình hắn, tất cả mọi người đều bị xóa đi. Các ngươi đều chết rồi, ta siêu thoát có gì ý nghĩa? Đúng đấy, tất cả mọi người đều chết rồi, mình vô địch, mình siêu thoát rồi có gì ý nghĩa? Nhìn thân thể bốn phía vờn quanh vô tận sức mạnh, đến từ toàn bộ hỗn độn chư thiên vạn tộc sinh linh lực lượng, không cam lòng ý chí gia trì tại ngươi, Lâm Giật phảng phất hóa thân vĩnh hằng, siêu thoát tự tại, nguồn sức mạnh này, đầy đủ hắn đánh vỡ giới hạn, siêu thoát đi ra ngoài. Thế nhưng hắn nhưng cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả mọi người đều chết rồi, mình siêu thoát cần gì dùng? Lâm Giật chậm rãi ngẩng đầu, một đôi trong nguội con mắt nhìn chằm chằm người trưởng khống. Làm cho đối phương không tên phát lạnh, cảm giác được có chút sợ hãi. Nếu bọn họ đều chết rồi, ngươi còn sống sót làm cái gì? Lâm Giật mở miệng nói ra một câu nói. Vỡ, đột nhiên, người trưởng khống thân thể đứt toác, không tên bị đánh nát. Hắn không kịp phản ứng, liền bị thần bí đánh nát, thậm chí đều không nhìn thấy Lâm Giật nhúc nhích một thoáng. Làm sao sẽ, người trưởng khống một lần nữa hiện lên, trên mặt hiện lên một ít kinh sợ. Hắn cảm giác sức mạnh của chính mình chính đang suy yếu. Lúc này mới phát hiện, Lâm Giật trên tay nhấc theo một thanh đỏ tươi trường kiếm. Lộ hung quang, vô tận hung lệ khí hầu như muốn làm mảnh này hỗn độn triệt để tát. Đó là đến từ vô số sinh linh oán khí, oán hận khí tích tụ ở nhân hoàng kiếm bên trên. Hết thảy sinh linh sức mạnh đều bị Lâm Giật ngưng tụ ở nhân hoàng kiếm bên trong. Trong nháy mắt, hỗn độn rơi vào tái diễn. Vạn tộc sinh linh trước khi chết oán hận hóa thành một đạo khủng bố ánh kiếm. Trực chém người trưởng khống mi tâm mơ siêu răng rắc một tiếng. Người trưởng khống gặp nạn. Vạn tộc sinh linh, các đại ma thần trước khi chết hiến tế lực lượng, oán hận lực lượng, càng thật sự triển khai đối phương thần bí chân linh. Trọng thương người trưởng khống. Lần này là thật sự trọng thương. Người trưởng khống không cách nào khôi phục. Đến từ vô số sinh linh oán hận lực lượng là kinh khủng đến mức nào? Cho dù thân là này giới người trưởng khống đều khó có thể chịu đựng. An dám, người trưởng khống hét giận dữ một tiếng, nhưng bị Lâm Giật một chiêu kiếm đâm thủng mi tâm, trong nháy mắt đông lại hắn lời nói. Lâm Giật nhìn chằm chằm trước mắt người trưởng khống, từng chữ từng câu mở miệng nói ra, bọn họ chết rồi, ngươi cũng đừng sống, chết đi cho ta. Hung kiếm xoắn một cái, người trưởng khống sụp đổ, vô tận ánh sáng rải rác ở phá toái trong hỗn độn. Trong đó một đoàn tia sáng kỳ dị bỗng nhiên hòa vào Lâm Giật thân thể. Trong nháy mắt để hắn rơi vào một loại nào đó kỳ diệu lĩnh ngộ ở trong. Thời khắc này, đại hỗn độn rơi vào tái diễn, vạn vật tuyệt diệt, đại vũ trụ tuyệt diệt, đại hỗn độn tái diễn, tất cả hết thảy đều kết thúc. Cả thế gian mênh mông, chỉ có Lâm Giật một người đứng vững ở tàn tạ trong hỗn độn. Ngơ ngác không nói, không nhúc nhích, phảng phất cả người đều chết rồi như thế. Hắn liền như vậy không nhúc nhích đứng vững ở này. Vừa đứng chính là ngàn tỷ năm thời gian. Đảo mắt, hỗn độn rơi vào cuối cùng tái diễn cắt đứt. Đại đạo bắt đầu thức tỉnh. Người trưởng khống, nguyên lai đây chính là cái gọi là người trưởng khống. Ngàn tỷ năm sau, Lâm Giật thăm thẳm tỉnh lại, tự lẩm bẩm, truyền khắp toàn bộ tân sinh đại hỗn độn, nơi này đã một lần nữa diễn hóa đi ra, nhìn hoàn toàn mới đại hỗn độn, Lâm Giật thần sắc phức tạp, mình dĩ nhiên thành mới người trưởng khống, giết chết vị kia người trưởng khống, Lâm Giật tức khắc liền thay thế đối phương, trở thành mới người trưởng khống, này giới liền nằm trong tay hắn, người trưởng khống. Chính là vạn vật bên trên cao nhất tồn tại. Tất cả sự vật đều ở trưởng khống. Đại đạo sinh diệt, vạn vật sinh tử, đều ở hắn trong một ý nghĩ. Tam thiên đại đạo, bỗng nhiên, Lâm Giật một chỉ điểm ra. Tân sinh hỗn độn bên trong đột nhiên tỏa ra vô lượng nòi ánh sáng. Một cây mầm cây nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, trong nháy mắt trở thành đại thụ che trời, che đậy toàn bộ đại hỗn độn. Đó là nguyên bản bị thôn phệ đại đạo thần thụ, giờ khắc này trở thành người trưởng khống. Lâm Giật một lần nữa ngưng tụ này một viên thần thụ. Cắm rễ hỗn độn, trên cây mang theo 3.000 viên trái cây. Đó là đại đạo thần quả, mỗi một viên liền đại diện cho một loại đại đạo. Thời khắc này, Lâm Giật trên mặt tràn ngập chờ mong, có chút sốt sắng, phụ thần, mẹ, các ngươi còn có thể sống lại không? Trở thành người trưởng khống sau, Lâm Giật trước tiên chính là muốn phục sinh những kia người bị chết. 3.000 ma thần sống lại, vạn tộc một lần nữa diễn hóa đi ra, chính là không biết vẫn là không phải nguyên bản bọn họ. Này chờ đợi dòng dã vô số năm, đại hỗn độn bên trong, rốt cục lại một lần nữa nắm giữ 3.000 ma thần. Đại đạo thần quả bên trong có sinh linh sinh ra, hết chương.